Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2527, Sen of Rain mùi mưa. Một lúc trước, Effie trở về nhà, nhà của đối tác cô. Một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nó khác với ngôi nhà của gia đình cô ở Bastion, nhưng lại có chung cảm giác ấm cúng. Dĩ nhiên, bản chất cuộc sống ở thành phố Mirat khác biệt rất nhiều so với thế giới thực. Nhưng Effie mơ hồ nhớ lại cách đối tác của cô đã sống. Đó là lý do cô không cảm thấy đặc biệt xa lạ với nơi huyền ảo này. Nếu có thì, cô cảm thấy hơi quá thoải mái ở đây. Những kẻ lặng lẽ theo dõi cô trong bóng tối thật phiền phức. Tuy nhiên, những người ở bên trong mới là vấn đề. Mở cửa, Effie cởi áo khoác và rũ những giọt nước khỏi tóc. Đến khi cô làm xong, tiếng những bước chân nhỏ xíu rộn ràng trên sàn nhà đã vọng tới. Mẹ ơi, cô nở một nụ cười. Những đứa con của cô, những đứa con của đối tác cô, đã ở bên cô ngay sau đó. Cô cúi xuống ôm chúng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của chúng. Mẹ về nhà rồi. Mẹ, mưa to lắm. Mẹ ơi, cậu bé lớn hơn một chút, trong khi cô bé vẫn còn là một đứa trẻ mới biết đi. Cậu bé ồn ào, còn cô bé thì nhút nhát. Cả hai đều tràn đầy sự ngọt ngào ngây thơ. Không thể cưỡng lại mà chỉ trẻ em mới có. Không ai trong số chúng là thật. Effie liên tục nhắc nhở mình về sự thật đó. Nhưng vô ích, lý trí lạnh lùng bất lực trước những cảm xúc bùng cháy. Và nó đặc biệt bất lực trước những cảm xúc cơ bản nằm ở nền tảng của bản chất con người. Giống như tình cảm của một người mẹ dành cho con mình. Dù chỉ mới biết chúng vài ngày, cô không muốn rời xa những đứa trẻ này. Cô không thể. Này, mấy nhóc quậy, mẹ của các con đã có một ngày rất dài. Cho mẹ một phút để thở đã. Những đứa trẻ miễn cưỡng buông cô ra và lùi lại vài bước. Cô bé liếc nhìn cô với đôi mắt mở to, đột nhiên bắt đầu rơm rớm nước mắt không vì lý do gì. Ôi không, mẹ, mẹ có bị đau không? Effie liếc nhìn xuống mình, cô đã ở trong tình trạng khá tệ sau vụ tai nạn xe hơi. Nhưng hầu hết các vết bầm tím đều nằm ngoài tầm nhìn. Tuy nhiên, có vài vết xước trên cánh tay và mặt, được băng lại bằng băng dính. Cô mỉm cười và xoa đầu con gái. Có, nhưng chỉ là một vết xước nhỏ thôi. Sau đó, cô nháy mắt với cô bé. Mẹ quá tuyệt vời để bị thương thật sự. Bí ngô nhỏ của mẹ. Cậu bé nắm chặt tay. Mẹ của chúng con là người mẹ tuyệt vời nhất thế giới. Tất nhiên mẹ sẽ không bị thương. Effie bật cười. Được rồi, ngồi yên nào. Chúng ta chuẩn bị đi ngủ nhé. Những đứa trẻ đồng thanh phản đối. Không dê dê, con muốn ăn kem trước. Con muốn xem hoạt hình. Cô thở dài một cách kịch tính. Không có kem trước khi đi ngủ đâu. Ý tưởng này từ đâu ra vậy? Tuy nhiên, phim hoạt hình thì có thể thương lượng. Chẳng bao lâu, Effie thấy mình trên ghế sofa với hai thân hình mềm mại ép vào mình. Ôm nhẹ những đứa trẻ khi chúng xem một bộ phim hoạt hình đầy màu sắc với vẻ mặt say mê. Nhìn kìa, đó là Tali. Tấn công chúng đi, Tali. Trên màn hình, một cặp trẻ em sớm phát triển bằng cách nào đó đã gây rắc rối với một băng cướp vụng về trong khi cố gắng lấy kem từ một quầy kem ma thuật. Vào giây phút cuối cùng, chủ quầy một con rồng hồng tên Tali đã lộ diện để cứu nguy. Cô ấy đã xử lý bọn cướp, phi khói cho đến khi chúng chạy bán sống bán chết để đầu thú với cảnh sát. Và sau đó đãi những đứa trẻ những cây kem ốc quế đầy ắp kem ngon lành. À, con cũng muốn ăn kem. Tali là nhất, tên của bộ phim hoạt hình nổi tiếng này. Rõ ràng là kem của Talitha. Talitha trong phim, kỳ lạ thay, lại giống một cô bé Awaken, thức tỉnh, trẻ tuổi mà Effie đã gặp ở Bastion một hai lần, một trong những thành viên Shadow Clan. Gia tộc bóng tối, hoạt động bí mật ở đó. Xét rằng mọi người ở thành phố Mirat đều dựa trên các phản ảnh từ bên ngoài tấm gương vĩ đại. Điều đó cũng không quá đặc biệt. Tuy nhiên, Effie không biết tại sao phản ảnh của cô gái đó lại biến thành một con rồng hồng. Đó là một bí ẩn. À, mình cũng muốn ăn kem. Cô mỉm cười và ôm các con chặt hơn. Sau đó, vẻ mặt cô cứng lại. Mình đang làm gì thế này? Những đứa trẻ này không phải của cô, nhưng ngay cả khi chúng là vậy, tối nay, cô sẽ nói lời tạm biệt với chúng. Effie sẽ ra đi và không bao giờ trở lại. Cô sẽ đối mặt với Castellan và thách thức nó để giành quyền kiểm soát cung điện tưởng tượng. Nếu cô thua, cô sẽ chết. Thám tử Athena của sở cảnh sát thành phố Mirat cũng sẽ chết. Để lại những đứa trẻ ngọt ngào này lớn lên không có mẹ. Nếu cô thắng, thành phố Mirat rất có thể sẽ không còn tồn tại. Và những đứa trẻ ngây thơ này sẽ không còn tồn tại cùng với nó. Dù thế nào đi nữa, cô sẽ không bao giờ gặp lại chúng. Đột nhiên, một cơn đau âm ỉ dâng lên trong lồng ngực Effie. Cô nằm yên một lúc, rồi khẽ thở dài. Chúng không? Thật, chẳng bao lâu, bộ phim hoạt hình kết thúc. Cô chuẩn bị cho hai đứa trẻ đi ngủ, rồi nán lại trong phòng chúng. Lặng lẽ nhìn chúng. Mẹ, mẹ, bà nói mẹ sẽ không phải đi làm một thời gian. Ngày mai chúng ta đi sở thú nhé. Chúng ta đi công viên nhé. Chúng ta đi xem phim nhé. Effie mỉm cười nhẹ nhàng. Nghe hay đấy, cậu bé có vẻ quá phấn khích để có thể ngủ sớm. Chúng ta đi hồ nhé. Chúng ta đi cửa hàng đồ chơi nhé. Ô, họ sắp mở cửa lâu đài. Chúng ta đến lâu đài nhé. Nụ cười của Effie hơi nhạt đi. Nghe cũng hay đấy. Một lúc sau, cô tắt đèn và bật đèn ngủ cho những đứa trẻ. Sau đó, Effie định rời đi. Nhưng vào giây phút cuối cùng, một bàn tay nhỏ bé đã níu lấy tay áo cô. Liếc xuống, cô thấy cô bé đang nhìn cô với đôi mắt đáng thương. Mẹ, đừng đi. Effie khẽ thở dài một tiếng, quỳ xuống trước giường của cô bé. Cô đắp chăn cho con và nói nhẹ nhàng. Mẹ phải đi, bí ngô nhỏ của mẹ. Ngủ ngon nhé. Khi con mở mắt ra, cô dừng lại, im lặng một lúc. Sau đó, cô gượng cười. Bà sẽ làm cho con một bữa sáng ngon lành. Bà sẽ đưa con đến sở thú, đến công viên, và đến rạp chiếu phim. Bà thậm chí sẽ mua kem cho con. Mắt cô bé lấp lánh. Còn mẹ thì sao? Mẹ, bà có mua kem cho mẹ không? Effie bật cười khúc khích. Sao nào? Dĩ nhiên rồi. Làm sao mình có thể rời bỏ chúng được? Cô liếc nhìn cô bé một cách chăm chú, như muốn khắc ghi hình ảnh đáng yêu của con vào ký ức. Nếu ai đó yêu cầu Effie mô tả cảm giác của cô lúc đó, cô sẽ không thể làm được. Nhưng chính vào khoảnh khắc ấy, cuối cùng cô cũng hiểu ra điều mình còn thiếu. Điều cản trở cô trên Path of Ascension, con đường thăng hoa, trở ngại lớn nhất của Kai là sự thiếu tự tin. Nhưng Effie thì khác. Điều cản trở cô nhất chính là sự bất lực của cô trong việc buông bỏ. Lý do chính khiến cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn là để bảo vệ những thứ cô trân trọng. Nhưng nếu muốn bảo vệ chúng, cô phải buông bỏ, cô phải học cách bỏ lại chúng phía sau. Thật trớ trêu, vỗ nhẹ lên đầu cô bé. Effie cúi xuống và thì thầm, mẹ yêu con rất nhiều. Cô đang nói điều đó thay cho thám tử Athena, người không thể tự mình nói ra. Và cũng là vì chính cô. Sâu trong đêm, khi cả nhà đã ngủ say, Effie rón rén đến cửa sổ và mở nó ra không một tiếng động. Ném một cái nhìn cuối cùng về phía sau, cô nhắm mắt lại trong giây lát và hít thở mùi hương của ngôi nhà ấm cúng. Xa lạ nãy, sau đó, vẻ mặt cô cứng lại, cô mỉm cười cay đắng và quay đi. Một lúc sau, cô đã biến mất, chỉ để lại mùi mưa. CVT, cầu đề cử à, hết chương.